thực hành chánh niệm không khó thế nào cả. Nó rất đơn giản. Cái khó là chúng ta có thích làm cho nó phức tạp. Mình biết các cảm giác có dễ không? Rất là dễ. Mình chẳng cần làm gì cả, tự động nó có. Nhưng mình cứ muốn làm hơn thế.